Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272, thần thông thăng cấp. Gặp Vân Vân, canh, 4, Thái Hạo Cung, Đại Điện, Chu Hạo ngồi tại bảo tọa bên trên, Thanh Diễn Tĩnh ở vào một bên, bầu không khí có chút trầm mặc, đến mức cửu u. Thì là tiến về thần thú chi ban đầu tìm tới cổ bất tử điểu tinh huyết đi. Trong cơ thể nàng có thượng cổ bất tử điểu huyết mạch. Nếu đạt được thượng cổ bất tử điểu tinh huyết, thì có thể đột phá đến thiên chí tôn. Tương lai thành tựu thánh phẩm thiên chí tôn cũng không nói chơi. Ngũ hành thần độn thăng cấp. Chu Hạo ý thức nhìn về phía hệ thống mặt bảng. Phân phó nói. Hắn đã thật lâu không có thăng cấp qua thần thông, bởi vì, lấy tu vi của hắn, bình thường thần thông tác dụng không lớn, mà muốn thăng cấp thành cường đại thần thông, cần rất nhiều điểm kinh nghiệm, cho nên hắn một mực tận sức tại thăng cấp tu vi. Nhưng bây giờ, tu vi của hắn nhất thời tăng lên không được, chỉ có thể dùng để thăng cấp thần thông tăng cường thực lực. Từ nơi này đến Tây Thiên Chiến Điện, lấy tốc độ của hắn đi truyền tống linh trận, cũng muốn một ngày thời gian. Điều này hiển nhiên là Tây Thiên Chiến Hoàng tính toán tốt. Nhưng Chu Hạo hiển nhiên đã đợi không kịp. Tiêu hao 1 triệu có thể năng lượng cùng điểm kinh nghiệm. Ngũ hành thần độn thăng cấp âm dương thần độn. Một đoạn chỉ có Chu Hạo có thể thấy được văn tự hiện lên. Âm dương thần độn đủ loại ảo nghĩa hiện lên ở Chu Hạo não hài. Âm dương thần độn tốc độ so ngũ hành thần độn nhanh hơn không ít. Nhưng từ nơi này đến Tây Thiên Chiến Điện đoán chừng cũng muốn nửa ngày thời gian. Lại tăng cấp, Chu Hạo tiếp tục nói. Tiêu hao 10 triệu năng lượng cùng điểm kinh nghiệm. Âm dương thần độn thăng cấp âm dương lưỡng giới đại Na-di. Vô số tin tức tuôn ra nhập thức hài. Chu Hạo trong mắt nhất thời lộ ra một vệt nụ cười. Căn cứ tin tức, nếu như hắn sử dụng âm dương lưỡng giới đại Na-di, liền có thể trong nháy mắt vượt qua âm dương, chuyển rời lưỡng giới, vượt qua vài tòa đại lục càng là nhẹ nhõm. Từ nơi này đến Tây Thiên Chiến Thành, tuy nhiên cách mấy cái đại lục, nhưng sử dụng âm dương lưỡng giới đại Na-di cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Tiêu hao 1/2 điểm kinh nghiệm, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, bất quá cũng đáng được, còn lại còn có 14 triệu điểm kinh nghiệm, Chu Hạo cũng không đang do dự, phân phó nói, thăng cấp phân thân thuật, tiêu hao 10 triệu năng lượng cùng điểm kinh nghiệm, phân thân thuật thăng cấp nhất khí hóa tam thanh, nhất khí hóa tam thanh tin tức tuôn ra nhập thức hải. Chu Hạo phát hiện cái này nhất khí hóa tam thanh thần thông cùng cái thế giới này nhất khí hóa tam thanh thần thông rất giống. Hắn có thể hóa ra 2 cái phân thân, mà lại 2 cái này phân thân còn không phải phổ thông phân thân. Cùng cái thế giới này nhất khí hóa tam thanh tam thần cảnh cùng loại. Bản tôn liền phân ra thân, phân thân tức bản tôn, trừ phi một chút diệt đi hắn 3 cái thân thể. Bằng không hắn đều không có việc gì. Vù vù, 2 bóng người theo Chu Hạo thể nội đi ra, hóa thành 1 bạch bào Chu Hạo cùng tối sầm bào Chu Hạo. Đây là nhất khí hóa tam thanh. Thanh Diễn Tĩnh cọ một chút theo trên chỗ ngồi đứng người lên. Đôi mắt đẹp thật không thể tin đánh giá 3 cái Chu Hạo. 3 cái Chu Hạo ánh mắt, thần thái, thực lực tu vi đều một màn đồng dạng. Hoàn toàn nhìn không ra ai là bản tôn, ai là phân thân, cái thế giới này cũng có nhất khí hóa tam thanh, hơn nữa còn là đại thiên thế giới tiếng tăm lừng lẫy 36 đạo tuyệt thế thần thông một trong. Nàng tự nhiên là nghe nói qua, nhưng cái này đạo thần thông đã theo thượng cổ thiên đế vẫn lạc mà thất truyền. Chẳng lẽ Chu Hạo đạt được thượng cổ thiên đế truyền thừa? Xem như thế đi. Chu Hạo gật gật đầu, vấn đề này cũng không tiện giải thích, thì để bọn hắn xem như là cái thế giới này 36 đạo tuyệt thế thần thông bên trong nhất khí hóa tam. Thanh tốt, Không tệ. Chu Hạo cảm ứng một chút tự thân. Cái này ba cái thân thể đều là hắn. Ý thức cũng là hắn. Không phân chủ yếu và thứ yếu. Nhưng cũng sẽ không xuất hiện không bị khống chế tình huống. Bởi vì đều là chính hắn. Mà lại ba cái thân thể thực lực đều như thế. Ý thức cũng giống vậy. Còn có thể đơn độc tu luyện. Không tệ. Về sau thì không sợ phân thân không thuật. Chu Hạo gật gật đầu. Ba đạo thân thể trong nháy mắt hợp nhất. Đi vào Thanh Diễn Tĩnh trước mặt. Nói. Diễn Tĩnh. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi Tây Thiên Chiến Điện một chuyến. Ngươi cẩn thận. Thanh Diễn Tĩnh do dự một chút. Gật gật đầu. Dặn dò. Lấy thực lực của nàng hoàn toàn chính xác giúp không được gì. Mà lại phù đồ cổ tộc cùng ma ha cổ tộc đoán chừng cũng sẽ phái người tiến về. Đến lúc đó phát hiện nàng, ngược lại sẽ cho Chu Hạo tăng thêm phiền phức. Cho nên nàng trong lòng tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng không có mãnh liệt yêu cầu tiến về. Yên tâm, ta thế nhưng là rất lợi hại. Chu Hạo thân thủ nắm ở Thanh Diễn Tĩnh vòng eo. Đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu một hôn, hỗn đàn, nửa ngày, Chu Hạo thân ảnh biến mất, Thanh Diễn Tĩnh toàn thân sụi lơ dựa vào tại chỗ ngồi phía trên. Cáu mắng, Tây Thiên Đại Lục, Tây Thiên Chiến Thành, ngoài thành hư không bên trong, không gian vặn vẹo, một đạo kim bào bóng người chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh này mày kiếm mắt sáng. Ánh mắt đảo qua Tây Thiên Chiến Thành, hai đầu lông mày mang theo một vệt sắc bén, thẹn thùng là thi triển âm dương lưỡng giới đại Nazi theo Bắc Huyền Đại Lục tới Chu Hạo. Chu Hạo thu liễm khí tức, dung nhan biến hóa, hướng về Tây Thiên Chiến Thành đi đến, thật sự là náo nhiệt, xem ra đại thiên thế giới phần lớn siêu cấp thế lực đều tới. Muốn ngày mai dẫm lên ta lập huy. Hừ, Chu Hạo lạnh hừ một tiếng. Đối với Tây Thiên Chiến Hoàng hôm nay mới đem thiệp mời đưa tới cho hắn. Hắn dụng ý tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bất quá ngày mai người nào dẫm người nào thì không nhất định. Hôm nay, hắn tới là muốn tìm Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi. Hy vọng nhìn các nàng không có việc gì. Không phải vậy, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt băng lãnh. Muốn là Tây Thiên Chiến Hoàng dám động các nàng, hắn sẽ để cho Tây Thiên Chiến Hoàng biết cái gì gọi là hối hận đi vào cái thế giới này. Cái gì gọi là tử vong cũng là xa xỉ. Tây Thiên Chiến Điện, Chu Hạo không tâm tình đi dạo, đi thẳng tới Tây Thiên Chiến Điện, bóng người vặn vẹo, trừ phi thánh phẩm Thiên Chí Tôn, nếu không không ai có thể phát hiện hắn, coi như thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Không tỉ mỉ quan sát, cũng khó có thể phát hiện, Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi ở đâu. Chu Hạo đi vào một người thủ vệ trước người, trong mắt đen nhánh trong mắt tản ra vô cùng ma lực. Thủ vệ nhất thời thất thần, ngơ ngác nói, Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi tại Chiến Hoàng Bệ Hạ Hậu Cung Huân Vân Cung. Hỏi tham gia Huân Vân Cung đại khái vị trí. Chu Hạo không làm kinh động bất luận kẻ nào từ dưới đất thi triển âm dương lưỡng giới đại Nazi. Lặng yên tiến về, đến mức những cái kia trận pháp, tại âm dương lưỡng giới đại Nazi dưới, như là không có tác dụng, căn bản không ngăn cản nổi. A, ta làm sao thất thần? Chu Hạo rời đi, thủ vệ lửa lấy lại tinh thần, hơi nghi hoặc một chút, lắc đầu. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục thủ vệ. Huân Vân Cung. Vân tỷ tỷ. Chúng ta ngày mai thật muốn xuất chỗ ngồi. Cổ Huân Nhi nhìn lên trước mặt trưng bày mũ phượng khăn quàng vai. Lo lắng nói. Ta tin tưởng Hạo ca nhất định sẽ tới. Bất kể như thế nào ngày mai trước đi qua. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vân vận môi đỏ khẽ mở. Trong mắt có lệ mang lóe qua. Không dùng ngày mai, ta đến rồi. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhu hòa tại Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi sau lưng vang lên. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, hai người thân thể mềm mại run lên, vuốt tay chật vật chuyển qua. Một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Hạo ca, giáo chủ, Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi ánh mắt lộ ra một vệt kinh hỉ. Cổ Huân Nhi liền muốn hướng về Chu Hạo chạy tới, bất quá lại bị Vân Vận kéo lại. Ngươi thật sự là Hạo ca? Tại Cổ Huân Nhi ánh mắt khó hiểu bên trong, Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo, hoài nghi nói, dù sao nơi này là Tây Thiên Chiến Điện, canh phòng nghiêm ngặt, thì coi như các nàng biết Chu Hạo có tiên phẩm thiên chí tôn thực lực. Nhưng Chu Hạo muốn vào đến, cũng rất không có khả năng. Cổ Huân Nhi nghe vậy, cũng lập tức cảnh giác lên. Dù sao, đối với Tây Thiên Chiến Hoàng tới nói, biến thành Chu Hạo bộ dáng cũng không khó khăn. Nói không chừng trước mắt Chu Hạo cũng là Tây Thiên Chiến Hoàng biến. Muốn thông qua loại này không biết xấu hổ phương pháp chiếm hữu các nàng. Nhìn lấy các nàng ánh mắt cảnh giác, Chu Hạo trong lòng nhất thời minh bạch các nàng lo lắng. Càng là đau lòng, những ngày này các nàng ở chỗ này tất nhiên là thời khắc nơm nớp lo sợ. Lo lắng hãi hùng, để cho các ngươi chịu khổ. Đương nhiên là heo gia ta, lần thứ nhất gặp mặt, cũng là heo gia cứu ngươi. Cho ngươi nối xương trị thương. Thoại âm rơi xuống, Chu Hạo trên thân kim quang lóe lên, nhất thời hóa thành một cái lông xù kim sắc tiểu chư hùng rơi vào Vân Vận trong ngực. Đại não môn tại trong ngực nàng ủi ủi, nhìn đến Chu Hạo bộ dáng này cùng ngữ khí, tăng thêm nối xương liệu thương sự tình, Vân Vận trong lòng triệt để tin tưởng hắn, một chút ôm lấy Chu Hạo. Trong lòng phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ không biết nên nói như thế nào. Thật là giáo chủ, Cổ Huân Nhi đôi mắt đẹp cũng là kinh hỉ. Từ khi thêm nhập thần giáo về sau, nàng cũng dần dần bị Chu Hạo anh tuấn thần uy chỗ nghiêng đổ. Đương nhiên, ở trong đó cha nàng Cổ Nguyên cũng xuất lực không ít. Muốn nàng trên bảng Chu Hạo, thỉnh thoảng tại bên tai nàng nói vài lời Chu Hạo lời hữu ích. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, nàng đối Chu Hạo cũng là có loại cảm giác đặc biệt. Mà lại từ xưa mỹ nữ thích anh hùng, Chu Hạo anh tuấn tiêu sái, tu vi thông thiên triệt địa, diệt sát hồn đế, cứu vãn thế giới, từng cọc quang huy vĩ ngạn sự tích để cho nàng tự nhiên là hâm mộ không thôi. Đương nhiên, cuối cùng muốn vẫn là lúc ấy Chu Hạo đối nàng hứng thú không lớn. Xa cách, làm đến nàng tâm lý chênh lệch rất lớn. Bởi vì cái gọi là không có được luôn luôn tại bạo động. Chu Hạo càng không để ý tới nàng. Trong nội tâm nàng Chu Hạo bóng người thì càng sâu. Về sau Chu Hạo rời đi đấu phá thế giới. Không gặp được Chu Hạo bóng người thì biến đến càng thêm hoàn mỹ. Càng thêm khắc họa trong lòng nàng. Không sao, cảm thụ Vân Vận run rẩy thân thể mềm mại, Chu Hạo bóng người lóe lên hóa thành hình người, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, đại thủ vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng trơn nhẵn lưng ngọc, an ủi, ngươi cái này hỗn đản, ngươi đi cũng không yên ổn, còn đem Huân Nhi tâm đều mang đi. Kích động về sau, Vân Vận cũng là lấy lại tinh thần. Cổ Huân Nhi còn ở bên cạnh đâu? Đẩy ra Chu Hạo, đôi mắt đẹp trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, sẵn giọng, đi vào đại thiên thế giới về sau, các nàng cùng những người khác phân tán, hai người cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn, quan hệ cũng là biến đến phi thường tốt. Vân tỷ tỷ, giáo chủ, Cổ Huân Nhi nghe vậy, nguyên bản kích động mong đợi khuôn mặt chỉ một thoáng bò lên trên hai mặt ánh nắng chiều đỏ. Ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn Chu Hạo, vuốt tay đều nhanh vùi vào trước ngực ngọn núi núi non trùng điệp chi chúng rồi. Ấy, Chu Hạo trong lòng sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Cổ Huân Nhi, thấy thế, chỗ nào còn có thể không hiểu, âm thầm thở dài, quả nhiên. Heo ra mị lực, không có kẽ hở, không thể ngăn cản, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Chu Hạo thân thủ đem Cổ Huân Nhi cùng Vân Vận cùng nhau ôm vào trong ngực. An ủi, Hạo ca, Tây Thiên Chiến Hoàng bây giờ tấn thăng thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Thực lực không thể coi thường. Nếu là không được, người thì chính mình rời đi trước. Thật lâu, Vân Vận mở miệng nói ra. Tuy nhiên nàng không biết Chu Hạo là làm sao trà trộn vào tới. Nhưng muốn mang hai người bọn họ cùng đi chỉ sợ không dễ dàng. Rất có thể đều đi không được. Nói cái gì ngốc lời nói. Ta sẽ không vứt xuống các ngươi. Chu Hạo quát lớn. Thế nhưng là, Vân Vận vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao thánh phẩm Thiên Chí Tôn tên tuổi thực sự quá lớn. Đây là tại đại thiên thế giới đều đứng tại đỉnh phong tồn tại. Thánh phẩm chi uy, không phải tiên phẩm có thể ngăn cản. Không có thế nhưng là, Chu Hạo buông ra Vân Vận, nhìn lấy nàng lo lắng khuôn mặt. Hơi cúi thân, đem nàng tất cả lời muốn nói đều chặn lại. Ngô, Vân Vận đôi mắt đẹp khẽ giật mình. Bên cạnh cổ Hun càng là đỏ bừng khuôn mặt. Cúi đầu xuống, lại nhịn không được vụng trộm nhìn nhìn. Một trái tim như nai con phanh phanh đi loạn. Một phen an ủi về sau. Chu Hạo ôm lấy hai người ngồi tại cạnh giường. Hạo ca, người ngày mai thật muốn giết Tây Thiên Chiến Hoàng. Muốn không chúng ta là rời đi trước. Các loại sau khi đột phá lại báo thù cũng không muộn. Vân Vận khuyên nhủ. Vốn là nàng coi là Chu Hạo có thể cứu các nàng đi cũng rất không tệ. Không nghĩ tới Chu Hạo lại còn nói rõ trời ngay trước đại thiên thế giới vô số siêu cấp thế lực mặt. Giết Tây Thiên Chiến Hoàng. Nàng đều kém chút coi là Chu Hạo điên rồi. Làm sao? Các người còn chưa tin thực lực của ta. Có phải hay không muốn nếm thử sự lợi hại của ta? Chu Hạo đại thủ không ở yên. Cười xấu xa nói. Ba, theo người nghiêm chỉnh mà nói đâu? Huân Nhi đều còn tại đâu? Vân Vận một bàn tay đập rơi Chu Hạo tác quái đại thủ. Lườm hắn một cái. Không lâu sau, lại không thành thật. Đương nhiên, nhiều năm không thấy, nàng cũng là rất tưởng niệm Chu Hạo. Chỉ là nơi này là Tây Thiên Chiến Điện, nguy cơ tứ phía, còn có cổ Huân Nhi ở một bên, nàng tự nhiên không có khả năng cùng Chu Hạo làm ẩu. Huân Nhi cùng một chỗ không phải liền là sao? Chu Hạo cười nói, đưa thay sờ sờ cổ Huân Nhi trơn nhẵn khuôn mặt, để cái sau càng là ngượng ngùng không thôi. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Vân Vận sẵn giọng. Bất quá gặp tại Chu Hạo tâm ý đã quyết, nàng cũng không tại nhiều nói, cùng lắm thì cũng là vừa chết, bồi tiếp hắn cùng một chỗ chính là. Đương nhiên, tại Chu Hạo cái này không đứng đắn cùng mập mờ bầu không khí dưới. Hai người một mực căng thẳng tâm cũng là buông lỏng xuống. Chu Hạo thấy thế, trong lòng cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên không phải thật sự muốn đối với các nàng làm cái gì. Chỉ là hóa giải một chút các nàng cho tới nay khẩn trương áp lực. Đương nhiên, coi như muốn làm gì, cũng phải đợi đến sau khi trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.